Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, lại là một cái canh năm. Ngày thứ hai, Lã Bố tên leo lên nước Mỹ các đại báo trang đầu. Thậm chí thật nhiều báo chí đều đem cái này Trung Quốc to con tại NBA thủ tú bỏ vào trang đầu đầu đề vị trí. Trung Quốc to con đăng lục NBA, ba hiệp cuồng chặt 38 phân, nhất đại cự tinh sắp từ từ bay lên, NBA tân tù Lã Bố. Thân cao 2.26, tại ngũ cầu thủ tối cao thân cao, thủ tú biểu hiện kinh diễm, ba hiệp cuồng chặt 38 phân. Lập nên tân tú thủ tú lịch sử đệ nhất, đây đều là các đại báo san chính diện đưa tin. Tại trong báo cáo, phi thường xem trọng Lã Bố tiền cảnh, cho rằng Lã Bố chắc chắn có thể trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Đương nhiên, còn có rất nhiều báo chí cũng không coi trọng Lã Bố, cho rằng Lã Bố thủ tú sở dĩ có thể đạt được cao như vậy điểm số, cũng không phải là hắn đến cỡ nào ưu tú, mà là Denver Nuggets thật sự là quá cùi bắp mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ cầu quyền, có vô hạn khai hỏa quyền, tin tưởng bất kỳ một cái nào NBA cầu thủ đều có thể đạt được cái này điểm số. Mà trận tiếp theo tranh tài, đội Rockets sắp đối mặt đối thủ là San Antonio Spurs, làm Lã Bố đối mặt truyền thống cường đội San Antonio Spurs, hắn còn có thể phách lối sao? San Antonio Spurs thế nhưng là có ba kéo xe ngựa, Duncan, Peck cùng Manu Ginobili. Trong hiện thực Duncan đã giải nghệ, nơi này là thế giới song song, Lã Bố cùng Duncan đánh cùng một vị trí, đồng dạng là trung phong, thế tất sẽ có đối kháng, mà Duncan nhiều lần vinh lấy được tiến công cùng phòng thủ quả nhiên hai lớp thứ nhất cầu thủ. Tại trên sân bóng bình tĩnh tỉnh táo, có tượng Phật đá tiếng khen, đỉnh phong thời kỳ Duncan. Tại mũi tiến công trên cơ bản không ai có thể phòng thủ ở. Là cái có thể cùng áo béo chống lại chân nam nhân. Tại phòng thủ bưng cũng rất có thủ đoạn. Có thể đột phá hắn tiến công cầu thủ ít càng thêm ít. Không vượt qua hai tay số lượng. Mặc dù bây giờ đang cần già. Niên kỷ lên 40 tuổi. Vô luận là thể lực vẫn là tốc độ. Đều không lớn bằng lúc trước. Nhưng là bằng vào đang cần lão đạo kinh nghiệm, nhất định có thể vài phút dạy Lã Bố làm người như thế nào. Ba ngày sau đó, đội Rockets cùng San Antonio Spurs tranh tài tại San Antonio Spurs sân nhà khai hỏa. Nước Mỹ trực tiếp trận đấu này đài truyền hình, mời tới coi là đặc thù bình luận viên. Vị này bình luận viên ngoại hiệu Big Bird, lại được người xưng là ác miệng. Tại song phương cầu thủ ở đây thượng làm nóng người thời điểm. Đài truyền hình người chủ trì bắt đầu giới thiệu đội bóng song phương tình huống. Các tiên sinh, các nữ sĩ, mọi người buổi sáng tốt. Tiếp xuống sắp vì mọi người dẫn chương trình thi đấu chuyện là đội Rockets cùng San Antonio Spurs. Tranh tài, trận đấu này lớn nhất xem chút chính là đội Rockets tân tú, đến từ Trung Quốc to con Lã Bố. Lần này còn có thể lấy được hướng về phía lần trước đồng dạng kinh diễm thành tích tốt sao? Mr. Big Bird, không biết ngươi thấy thế nào? Big Bird khoa trương nói ra, ta chỉ có thể nói, cái này căn bản là một chuyện không thể nào. Phải biết, hắn thượng một trận sở dĩ có thể đến 38 phân. Hoàn toàn là bởi vì hắn đối mặt chính là Denver Nuggets. À, không thể không nói. Denver Nuggets trình độ, liền sinh viên đội giáo viên trình độ cũng không bằng. Coi như đổi ta ra sân, ta đều có đầy đủ lòng tin có thể cầm xuống 38 phân. Trận này, hắn đối mặt thế nhưng là được xưng là tượng Phật đá đang cần. Ta nghĩ trận này cái này to con đạt được sẽ là vị trí. Một vị khác người chủ trì không khỏi hơi cười lấy nói ra. Mr. Big Bird. Ngươi lời nói này không khỏi quá võ đoán a. Tương đối mà nói, ta vẫn là vô cùng xem trọng vị này đến từ Trung Quốc to con. Cái này to con muốn thân cao có mang cao, muốn lực lượng có sức mạnh. Trải qua một đoạn tranh tài tôi luyện về sau, ta tin tưởng hắn có thể lấy được thành liền sẽ không so Diêu Minh kém. Nghe được người chủ trì này vậy mà ủng hộ lão bố, Mr. Big Bird bị tức điên lên, nhịn không được hét lên. Ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi thật sự là quá kém. Thế mà cầm ra hỏa này cùng Diêu Minh đánh đồng. Mặc dù Diêu Minh trình độ tại trong liên minh cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại ta liền dám đem lời đặt xuống tại cái này. Trận đấu này, đối mặt tượng Phật đá. Cái này to con đạt được nếu như có thể vượt qua 30 điểm. Ta liền đem tấm này giải thích bàn ăn hết. Người chủ trì không khỏi cười ha ha nói. Mr. Big Bird, chương này giải thích bàn thế nhưng là rất cứng. Không biết người cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem nó ăn hết đâu. Mr. Big Bird phách lối nói ra. Hừ, người yên tâm đi, loại tình huống này là mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Không có người mới có thể tại tượng Phật đá trước mặt đạt được 30 điểm. Kỳ thật cái này Mr. Big Bird mặc dù nói chuyện rất ngông cuồng ác độc, nhưng là cực kỳ giảo hoạt. Vừa lúc bắt đầu, hắn nhưng là khẳng định lão bố đạt được sẽ là vị trí. Mà sau cùng thời điểm, lặng lẽ đem điểm số tăng lên tới 30 điểm. Người mới đạt được có thể thượng 30 điểm. Bản thân liền là cái kỳ tích. Muốn tại tượng Phật đá đang cần trước mặt đến 30 điểm. Gần như là chuyện không thể nào. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Song phương ném bóng, cuối cùng lão bố cánh tay cao thêm một bậc, đưa bóng đẩy đến đội Rocket hậu vệ trong tay. Sau đó lão bố cấp tốc đi vào dưới rổ, hậu vệ kịp thời đưa bóng truyền tới. Lão bố nhẹ nhõm đưa bóng chụp đi vào, đội Rocket trước được hai phần. Hoa, không thể không nói, lão bố tốc độ thật sự là quá nhanh. Không có cách. Hắn nhưng là châu Á 100m chạy nhanh ghi chép bảo trì người. Tại NBA cầu thủ bên trong, không ai chạy nhanh hơn hắn. Cái này một cái cầu, đánh San Antonio Spurs một trở tay không kịp. Bất quá San Antonio Spurs là một cái tính bền dẻo, mạnh phi thường đội bóng. Coi như lạc hậu mười mấy hai mươi mấy phân thời điểm, tình trạng của bọn họ đều cơ hồ sẽ không nhận ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là hiện tại chỉ là khu khu mở màn cái thứ nhất cầu. Tiếp lấy San Antonio Spurs cầm cầu. Cuối cùng cầu truyền đến Duncan trong tay. Từ Duncan để hoàn thành San Antonio Spurs lần thứ nhất tiến công. Duncan có thể nói là San Antonio Spurs rất ổn định đạt được điểm. Nhất là hắn đối mặt chính là người mới đội viên tình huống dưới. Tại bất kỳ người nào khác xem ra, Duncan đánh vào quả bóng này chính là một kiện không chút huyền niệm sự tình. Nhưng là chỉ có người trong cuộc Duncan mới rõ ràng, quả bóng này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến. Tại rất nhiều fan bóng rổ xem ra, Duncan nhìn qua từ đầu đến cuối đều là chậm rãi, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể đưa bóng đánh vào, thật sự là một chuyện phi thường chuyện kỳ quái. Kỳ thật đang cần dựa vào đều là lực lượng cùng động tác võ thuật. Còn có linh hoạt đại não, coi như lấy lực lượng lấy xương áo béo, đều không phòng được đang cần. Đang cần lực lượng có thể thấy được chút ít, nhưng là lần này đánh đơn lão bố thời điểm, đang cần phát hiện, chính mình thế mà hoàn toàn đỉnh bất động lão bố. Tựa hồ đối mặt mình căn bản cũng không phải là một người, mà là một ngọn núi. Căn bản là không có biện pháp khiêu động, coi như đối mặt áo béo thời điểm, Duncan đều chưa từng có bản lĩnh cảm giác này. Không thể không nói, cái này to con lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Đồng thời cái này to con vô cùng trầm ổn, không có chút nào bởi vì chính mình là toàn minh tinh cầu thủ mà bối rối. Duncan trái đột phải phá, làm mấy cái động tác giả. Lão bố đều bất vi sở động, bất quá cuối cùng vẫn bị Duncan tìm ra một cái đứng không. Nhẹ nhõm đưa bóng đầu đi vào, Duncan tiến công sở dĩ sắc bén, sở dĩ không thể ngăn cản, cũng không phải là ngươi phòng thủ không làm được vị, mà là ngươi đã làm đủ tốt, nhưng là vẫn phòng thủ không được. Nhưng là lần này, lão bố vậy mà tại Đăng Cần xuất thủ nháy mắt, bỗng nhiên lên nhảy, một bàn tay đem Đăng Cần cầu đánh ra ngoài, bóng rổ xa xa bay ra, hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.